317. Vị suy tưởng đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm, rồi gắn sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích bố thí, mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện, mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ, mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích cõi trời, mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống, mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích nghiên cứu, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Phần phân tích theo sự xoay vòng có liên quan đến hai nhân tố. 318. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích bố thí, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích phước thiện, mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích tế lễ, mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời, mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích nòi giống, mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu, mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích phước thiện, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích tế lễ, mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích cõi trời, mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích nòi giống, mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu, mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích đùa giỡn, mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm, mục đích bố thí và mục đích khoái lạc, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích tế lễ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích cõi trời, mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích nòi giống, mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu, mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích đùa giỡn, mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích sức khỏe, mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí, mục đích phước thiện và mục đích dược phẩm, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích cõi trời, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích nòi giống, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích đùa giỡn, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích sức khỏe, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích khoái lạc, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàn. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện,

Vị suy tưởng đến tinh màu xanh và tinh màu vàng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh và tinh màu đỏ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh và tinh màu trắng, tinh màu xanh và tinh màu sữa loãng, tinh màu xanh và tinh màu nước, tinh màu xanh và tinh màu dầu ăn, tinh màu xanh và tinh màu sữa tươi, tinh màu xanh và tinh màu sữa đông, tinh màu xanh và tinh màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Dứt phần phân tích theo sự xoay vòng có liên quan đến một nhân tố. 322. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng và tinh màu đỏ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng và tinh màu trắng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng và tinh màu sữa loãng, tinh màu vàng và tinh màu nước, tinh màu vàng và tinh màu dầu ăn, tinh màu vàng và tinh màu sữa tươi, tinh màu vàng và tinh màu sữa đông, tinh màu vàng và tinh màu bơ lỏng, tinh màu vàng và tinh màu xanh, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu đỏ và tinh màu trắng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu đỏ và tinh màu sữa loãng, tinh màu đỏ và tinh màu nước, tinh màu đỏ và tinh màu dầu ăn, tinh màu đỏ và tinh màu sữa tươi, tinh màu đỏ và tinh màu sữa đông, tinh màu đỏ và tinh màu bơ lỏng, tinh màu đỏ và tinh màu xanh, tinh màu đỏ và tinh màu vàng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu trắng và tinh màu sữa loãng, tinh màu trắng và tinh màu nước, tinh màu trắng và tinh màu dầu ăn, tinh màu trắng và tinh màu sữa tươi, tinh màu trắng và tinh màu sữa đông, tinh màu trắng và tinh màu bơ lỏng, tinh màu trắng và tinh màu xanh, tinh màu trắng và tinh màu vàng, tinh màu trắng và tinh màu đỏ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu sữa loãng và tinh màu nước, tinh màu sữa loãng và tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa đông, tinh màu sữa loãng và tinh màu bơ lỏng, tinh màu sữa loãng và tinh màu xanh, tinh màu sữa loãng và tinh màu vàng, tinh màu sữa loãng và tinh màu đỏ, tinh màu sữa loãng và tinh màu trắng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu nước và tinh màu dầu ăn, tinh màu nước và tinh màu sữa tươi, tinh màu nước và tinh màu sữa đông, tinh màu nước và tinh màu bơ lỏng, tinh màu nước và tinh màu xanh, tinh màu nước và tinh màu vàng, tinh màu nước và tinh màu đỏ, tinh màu nước và tinh màu trắng, tinh màu nước và tinh màu sữa loãng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa tươi, tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa đông, tinh màu dầu ăn và tinh màu bơ lỏng, tinh màu dầu ăn và tinh màu xanh, tinh màu dầu ăn và tinh màu vàng, tinh màu dầu ăn và tinh màu đỏ, tinh màu dầu ăn và tinh màu trắng, tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa loãng, tinh màu dầu ăn và tinh màu nước, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa đông, tinh màu sữa tươi và tinh màu bơ lỏng, tinh màu sữa tươi và tinh màu xanh, tinh màu sữa tươi và tinh màu vàng, tinh màu sữa tươi và tinh màu đỏ, tinh màu sữa tươi và tinh màu trắng, tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa loãng, tinh màu sữa tươi và tinh màu nước, tinh màu sữa tươi và tinh màu dầu ăn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha, tăng tàng. Vị suy tưởng đến tinh màu sữa đông và tinh màu bơ lỏng, tinh màu sữa đông và tinh màu xanh, tinh màu sữa đông và tinh màu vàng, tinh màu sữa đông và tinh màu đỏ, tinh màu sữa đông và tinh màu trắng, tinh màu sữa đông và tinh màu sữa loãng, tinh màu sữa đông và tinh màu nước, tinh màu sữa đông và tinh màu dầu ăn, tinh màu sữa đông và tinh màu sữa tươi, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu bơ lỏng và tinh màu xanh, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu bơ lỏng và tinh màu vàng, tinh màu bơ lỏng và tinh màu đỏ, tinh màu bơ lỏng và tinh màu trắng, tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa loãng, tinh màu bơ lỏng và tinh màu nước, tinh màu bơ lỏng và tinh màu dầu ăn, tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa tươi, tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa đông, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Dứt phần tổng hợp theo sự xoay vòng có liên quan đến một nhân tố. Phần có liên quan đến hai nhân tố nên được hướng dẫn y như thế. 323. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu đỏ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu trắng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu sữa loãng, tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu nước, tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu dầu ăn, tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu sữa tươi, tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu sữa đông, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Dứt phần phân tích theo sự xoay vòng có liên quan đến hai nhân tố. 324. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu trắng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu sữa loãng, tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu nước, tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu dầu ăn, tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu sữa tươi, tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu sữa đông, tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu xanh, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu sữa loãng, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu nước, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu dầu ăn, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu sữa tươi, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu sữa đông, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu bơ lỏng, tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu xanh, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu đỏ, tinh màu trắng và tinh màu vàng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu nước, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu dầu ăn, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa tươi, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa đông, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu bơ lỏng, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu xanh, tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu vàng, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu trắng, tinh màu sữa loãng và tinh màu đỏ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu sữa loãng, tinh màu nước và tinh màu dầu ăn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội sangha disesa tăng tàn. Vị suy tưởng đến tinh màu sữa loãng, tinh màu nước và tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước